Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1827. Khóc chuyện audio.com. Cơ Thủy Yên vừa nói, không khỏi trừng mắt liếc thiếu niên. Tân Tuyết Uyên mím môi, nói khẽ, Thủy Yên ca ca, ngươi đừng tức giận, thê chủ tự nhiên là thích ngươi. Hắn vừa nói, nhìn nữ tử một chút, sợ mình tự tiện sẽ chọc cho đối phương không cao hứng. Trầm Mộc Bạch kéo khóe miệng ra, đừng làm rộn, Cơ Thủy Yên hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi đi ra, ngươi bệnh nặng như vậy, cẩn thận lây cho vương gia. Vừa nói, liền nhẹ nhàng đẩy thân thể đối phương. Nào biết được, Tân Tuyết Uyên cả người ngã đến một bên, khẽ hô một tiếng, hắn khẽ nhíu mày một cái. Người hầu liền tranh thủ nâng đỡ hắn. Trầm Mộc Bạch vội vàng nói, Tuyết Uyên, ngươi không có chuyện gì chứ? Thiếu niên trên mặt hiện ra một vòng đau nhức, lại là lắc đầu, ta không có chuyện gì. Thê chủ không cần phải lo lắng. Trầm Mộc Bạch không khỏi nhíu mày nhìn Cơ Thủy Yên một chút. Cơ Thủy Yên trong lòng chỉ cảm thấy oan uổng, rõ ràng liền không có làm sao đụng người, nào biết được ngã, không khỏi ai oán nói. Vương gia, Trầm Mộc Bạch không biết nam chính thân thể có bao nhiêu yếu ớt. Dù sao thoạt nhìn giống như lúc nào cũng có thể sẽ bệnh chết. Cô cũng không muốn còn chưa hoàn thành nhiệm vụ đối phương lại đột nhiên treo. Thân thể ngươi quá kém. Ngày mai ta để cho đại phu đi xem bệnh cho ngươi. Tân Tuyết Uyên ho khan một cái. Một bộ mảnh mai, tạ ơn vương gia. Trầm Mộc Bạch thấy hắn bộ dáng này, đã cảm thấy có mấy phần kinh hồn táng đảm. Sau này ngươi muốn đi đâu? Để cho người ta dự sẵn cỗ kiệu là được. Không cần tự mình đi bộ. Thiếu niên nói khẽ, dạng này không khỏi quá phô trương chút. Trầm Mộc Bạch khoát tay một cái nói. Bổn vương sẽ còn thiếu chút tiền ấy sao? Tân Tuyết Uyên nhìn cô một hồi lâu. Trầm Mộc Bạch không khỏi sờ lên mặt bản thân. Thế nào, trên mặt ta có đồ vật gì sao? Thiếu niên cong cong bờ môi. Có lẽ là lần đầu tiên cười. Làm cho người kinh diễm cực kỳ. Thê chủ cùng trước kia không giống nhau. Cô trong lòng hơi nhảy. Cố gắng chấn định nói. Có cái gì không giống nhau? Tân Tuyết Uyên ho khan vài tiếng. Thê chủ trước kia sẽ rất ít nhớ tới ta. Hắn khẽ rũ đôi mắt xuống. Mặc dù ta biết thân thể này lưu tại vương phủ cũng là không dùng. Trầm Mộc Bạch cảm thấy nam chính cũng thật đáng thương. Tại trên đường cái đi tới liền bị cướp đến vương phủ. Cô không khỏi vỗ vỗ bả vai đối phương nói. An tâm dưỡng bệnh, ngày tháng sau đó tốt hơn. Thiếu niên nha, ngươi chẳng mấy chốc sẽ thoát khỏi nơi này. Hài lòng hay không, kinh hỉ hay không, quân thiếu mai nhìn nữ tử, trong lòng không hiểu sinh ra ý nghĩ thiếu niên nói đến đúng. Quân thiếu mai hiểu Nạp Lan Vô Ương là bình thường háo sắc. Trừ bỏ một bộ dung mạo tốt, còn lại cũng không còn gì, nhưng là bây giờ Nạp Lan Vô Ương con mắt mặc dù là nhìn mình, nhưng là cho người ta cảm giác đã có chút không giống. Quân thiếu mai nghĩ không ra cái nguyên nhân. Hắn ta đứng ra nói, ta liền không quấy rầy vương gia nghỉ ngơi. Trầm Mộc Bạch cũng lười tiếp tục đóng kịch, cô mệt mỏi quá, thế là phất phất tay nói. Đi đi, Liễu Nhi đi để cho người ta chuẩn bị cỗ kiệu. Người hầu đỡ lấy thiếu niên thanh tú đi lên, không khỏi nhẹ nhàng cảm thán một câu. Như vậy xem xét, tân công tử rõ ràng mới là vị đẹp mắt nhất kia nha. Người hầu ở một bên đi theo. Thời điểm rèm nhấc lên, không khỏi nhấc mặt, chủ tử, thiếu niên ánh mắt nhìn về phía phòng vừa rồi nữ tử ở, cong cong môi. Ngươi cảm thấy thê chủ mới vừa rồi là quan tâm ta sao? Người hầu nhẹ gật đầu, vương gia là quan tâm chủ tử, thiếu niên khẽ híp con mắt, giống con mèo nhỏ màu trắng. Hắn nhấp môi dưới, tràn ra một chút ý cười, thê chủ hôm nay thật là dễ nhìn. Hắn trước kia làm sao cho tới bây giờ phát hiện đối phương đẹp mắt như vậy đây? Khách chương.